Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nếu may mắn thì đi hết cả phụ bản, chỉ gặp mưa tên hoặc là gai nhọn, để ý tránh đi là được. Còn nếu xui thì toàn phụ bản đều dính phải khôi lỗi trận, bị một đám con rối bu lại đánh cho thành đầu heo. Bởi vậy muốn phá kỷ lục của phụ bản này hoàn toàn không cần đấu pháp đặc biệt gì, xem là xem hên xui thôi. Hên thì mở cơ quan gặp toàn mưa tên, 10 phút liền thông quan. Xui thì một đường dính khôi lỗi, ít nhất cũng phải 30 phút mới xong. Cho nên đám hội trưởng lúc trước hay tìm Lưu Xuyên hỏi công lực lần này lại không đến quấy rầy cũng là vì bọn họ biết rõ, đây là phụ bản dựa vào vận may chứ không phải thực lực. Hôm nay vận may của cả đám có vẻ bình thường, bốn phòng gặp được bốn loại cơ quay, mưa tên, gai nhọn, đá rơi cùng khôi lỗi. Một đường hữu kinh vô hiểm tránh đi, vượt hết mật thất cơ quan sau đó đánh chết bốt thủ vệ cuối cùng, thuận lợi vượt qua phụ bản. Cũng nhờ lần đó đánh bốt thế giới được thưởng một lượng kinh nghiệm kha khá, cả đội đều thăng lên 43, cấp bậc thuộc hàng đứng đầu cả server. Đang tính chuẩn bị đi lượt thứ ba thì đột nhiên Thanh Phong đạo trưởng nói chờ một lát, bên cửa hàng giống như xảy ra chuyện. Nghe vậy tất cả đều khựng lại, Lưu Xuyên nghi hoặc xảy ra chuyện gì? Giang Thiếu Khuynh nói có người mật cho tôi bảo là giống như có ai đó cố ý nâng giá trong một đấu giá của cửa hàng, bảo tôi qua đó xử lý. Lưu Xuyên nhíu mày cố ý nâng giá. Tôi cũng về xem sao. Cả đội quay về khu thương hội ở thành Giang Lăng, vừa mở cửa hàng ra xem đã cảm thấy giật mình. Hồng Liên Ngọc Trụy treo trên cửa hàng đang được tiến hành bán đấu giá, mấy hôm nay cũng có khá nhiều người lục tục ra giá, nhưng hôm nay đột nhiên lại có bất thường. Thông báo treo trên cửa hàng Thanh Phong, bán đấu giá Hồng Liên Ngọc Trụy, giá khởi điểm 6 vạn, phạm vi tăng giá 1.000, thời hạn chót, 10 giờ tối thứ sáu, ai muốn mua xin nhắn lại giá, bởi vì Hồng Liên Ngọc Trụy rất khó kiếm được. Hơn nữa đeo vào lại có hiệu ứng đặc biệt, là vật phẩm cất chứa rất có giá trị cho nên có không thiếu người cảm thấy hứng thú. Tính đến hiện tại đã có 8 người ra giá, trong đó có 4 người sau khi giá đạt 7 vạn liền rời khỏi, còn lại 3 vị đại gia vẫn còn đang tiếp tục ra giá. Ba người này thoạt nhìn khá là sung, bản nhắn tin của cửa hàng tràn đầy đều là tin nhắn trả giá của bọn họ. Vong Ưu Thảo, 8 vạn 1, Vân Phi Dương, 8 vạn 2, Tuyền Thủy Đinh Đông, 9 vạn, Vong Ưu Thảo, 9 vạn 1. Vân Phi Dương, 9 vạn 2, Tuyền Thủy Đinh Đông, 10 vạn, Vong Ưu Thảo, Tuyền Thủy Đinh Đông mày đến phá đám hả? Thông báo ghi rõ phạm vi tăng giá là 1.000 độc không hiểu hả? Vân Phi Dương, thằng nào cố ý nâng giá thì cút dùng cái nha, tự giác chút đi. Tuyền Thủy Đinh Đông, ông mày thiếu tiền chắc, mày dựa vào cái gì bảo ông mày cố ý nâng giá? Tao muốn cái ngọc trụy này nên ra giá cao không được à? Ngon thì theo đi. Vân Phi Dương, tao đây thiếu gì chứ méo thiếu tiền. 12 vạn, tiếp đi, giá này vừa ra, một đám người bu xem đều quỳ, đại gia cho im ông đùi với, móa đại gia thiệt đó. 40 cấp server mới mà có cả trăm mấy ca vàng rồi, đại gia ngài thu đệ tử không, nhận tiểu nhân làm đệ tử đi. Tiểu nhân hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời, đại gia có cần bạn thương hôn, đại gia có bà xã chưa, đại gia thiếu người quét rác không, đại gia cần nấu cơm không, đại gia tôi chỉ xin được ấm ổ chăn có được không, mọi người. Chuyên cửa hàng Thanh Phong tổ chức đấu giá Hồng Liên Ngọc Trụy vừa lên thông báo lập tức thu hút được sự chú ý của khá nhiều người. Hiện tại ba vị đại gia quyết chiến tranh Ngọc Trụy lại gây oanh động làm cho vô số người hiếu kỳ chạy đến khu thương hội vây xem, khiến cho bản nhắn tin của cửa hàng trong nhất thời náo nhiệt vô cùng. Vong Ưu Thảo, Tuyền Thủy Đinh Đông đâu rồi? Không đấu nữa, Vân Phi Dương, không phải tự nhận có tiền sao? Lên giá đi, xem ai có tiền hơn ai. Tuyền Thủy Đinh Đông, 12 vạn 5. Vong Ưu Thảo, P, Vân Phi Dương, P, Tuyền Thủy Đinh Đông, P trong đấu giá mang nghĩa là pass, tương đương với bỏ cuộc. Tuyền Thủy Đinh Đông vừa ra giá 12 vạn 5.000 vạn thì hai người còn lại lập tức đều P. Hiển nhiên cả hai người đều không hẹn mà cùng cho rằng Tuyền Thủy Đinh Đông là đang cố ý nâng giá nên mới P hố tên kia. Lưu Xuyên nhìn hết mấy lời nhắn lại trong bản tin, lại quay qua hỏi đạo trưởng, ai mật anh? Là Vong Ưu Thảo bên Thất Tinh Thảo. Giang Thiếu Khuynh nói bảo là tên Tuyền Thủy Đinh Đông này nhất định là đang cố ý nâng giá, trước đó cũng có phái người của công hội đi thăm dò lai lịch của người này, không có công hội cũng không thuộc đoàn thể lớn nào, một tên ất ơ lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, hiện tại cả hai người kia đều phê để xem tên kia xử trí ra sao. Lưu Xuyên nói coi bộ người này là thật sự muốn phá đám, cố ý nâng giá để chọc những người muốn mua thật sự tức giận bỏ đi, muốn giải quyết cũng không dễ. Ngô Trạch Văn có chút ấy nấy. Bản đấu giá công khai này là chủ ý do cậu nghĩ ra, bởi vì không có nhiều kinh nghiệm chơi game nên Trạch Văn không ngờ tới chuyện sẽ có người cố ý nâng giá như vậy. đấu giá do người chơi tự tổ chức chứ không có hệ thống làm trung gian cũng khó mà bảo đảm danh dự lẫn uy tín, tất cả đều dựa vào sự tự giác của mỗi người. Nhưng trong thế giới ảo luôn tồn tại một số thành phần rất thích chọc vào quấy rối mọi thứ, mấy tên như vậy hoặc là do bệnh trung nhị chưa khỏi, cũng có khi là vì tâm lý bất thường, nói chung cứ phải phá người khác mới thấy vui. Ngô Trạch văn mật cho Lưu Xuyên là tại tôi suy xét không chu toàn. Lưu Xuyên cười nói có gì đâu, cách này của cậu quả thực khiến cho lượng tiêu thụ của cửa hàng tăng lên rõ rệt, cũng không ai đoán được sẽ lại xuất hiện một kẻ cố ý nâng giá quấy rối như vậy. Ngô Trạch Văn nghe vậy cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn một chút. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì? Lưu Xuyên nói yên tâm, để tôi xử lý. Lưu Xuyên đánh chữ Lưu lại trên bản nhắn tin tôi là quản lý cửa hàng, hiện tại thành giao giá Tuyền Thủy Đinh Đông đưa ra là 125.000 vàng. Tuyền Thủy Đinh Đông nghe vậy ngạc nhiên gì mà thành giao? Đấu giá không phải đến 10 giờ tối thứ sáu mới hết hạn sao? Còn một ngày nữa mà, Lưu Xuyên nói bởi vì không còn ai đấu giá nữa. Nếu cậu đồng ý thì bây giờ giao dịch luôn cũng được, Tuyền Thủy Đinh Đông còn chưa đến thời hạn mà, người này rõ ràng là muốn phá rối, nếu như thực sự muốn mua ngọc trụy thì kiểu gì chả hy vọng đấu giá chấm dứt càng sớm càng tốt, để về sau ai biết có người trả giá cao hơn hay không, làm gì có chuyện chủ tiệm thành giao lại còn chối đây đẩy như vậy. Lưu Xuyên không nói, trực tiếp gửi mời giao dịch không giao dịch cũng được, chứng minh trên người mình có 12 vạn đi, bên tôi tiếp đấu giá. Tuyền Thủy Đinh Đông chấp nhận mời giao dịch. Tính gõ bừa số tiền vào nhưng lại phát hiện gõ đến 20.000 thì con số liền chuyển thành màu xám. Lưu Xuyên cười nói không biết mấy cái tính năng ẩn của game sao. Trong khung giao dịch tối đa chỉ có thể gõ vào số tiền trên người mang theo, nếu muốn gõ vượt mức thì chữ sẽ biến thành màu xám. Theo tôi thấy trên người cậu tối đa cũng chỉ có 2 vạn là cùng, đúng không? Bị người ta dùng phương pháp giao dịch nhìn ra ý đồ, Tuyền Thủy Đinh Đông rốt cuộc không kêu gào gì nữa. Lưu Xuyên nói cố ý nâng giá cũng một vừa hai phải. Thôi tôi coi như cậu còn trẻ không hiểu chuyện, không so đo với cậu. Chỉ cần cậu công khai giải thích là được, Tuyền Thủy Đinh Đông giải thích. Mẹ ngươi, nói bậy bị hệ thống che lại, Lưu Xuyên ha ha, mọi người ha ha, xung quanh ai cũng gấp một câu ha ha, trong nháy mắt bắn ra một chuỗi thật dài ở kênh phụ cận, có vẻ như đám khán giả xung quanh không thiếu người cảm thấy khó chịu, cố ý nâng giá phá đám không nói, còn mở miệng mắng chửi thô tục. Chẳng khác gì một tên trẻ trâu thiếu ý thức kém văn hóa. Game online luôn tồn tại những thành phần như vậy, quả thực có đôi lúc khiến người ta cảm thấy bất lực. Gặp người như vậy cũng đừng nên hao phí nước miếng chửi nhau với nó, ha ha một cái cho nó tự cút đi là tốt nhất. Tuyền Thủy Đinh Đông bị một đống ha ha bao phủ, cục đuôi chạy đi mất. Lưu Xuyên quay lại tìm hai người muốn mua thực sự là Vong Ưu Thảo cùng Vân Phi Dương, phát hiện cả hai vẫn đang đứng tại chỗ xem cuộc vui. Liền thuận tay kéo họ vào phòng chat vô viết của nhóm mình nói xin lỗi hai người ha, lần này là do phía cửa hàng suy xét không chu toàn. Nếu hai người còn muốn ngọc trụy kia vậy đấu giá lại có được không? Vong Ưu Thảo nói trong người tôi tổng cộng cũng chỉ có 10 vạn thôi, Phi Dương huynh đệ, có thể nhường ngọc trụy cho tôi không? Vân Phi Dương nói tại sao tôi phải nhường cho ông? Thanh âm của người này nghe khá trong, nghe giống như giọng thiếu niên. Vong Ưu Thảo giải thích tôi tính mua ngọc trụy này tặng cho bà xã của tôi. Tôi với bà xã là từ game ra ngoài đời thật, ngày trước hai đứa tôi quen nhau ở Liên Hoa Hồ, cho nên muốn mua ngọc trụy hồng liên này về tặng cô ấy, xem như kỷ niệm. Vân Phi Dương nghe như vậy liền thoải mái nói ồ vậy à, tôi mua cái này tại thấy nó đẹp thôi, ông mua tặng vợ làm kỷ niệm thì lấy đi. Vong Ưu Thảo vội nói cảm ơn ha huynh đệ. Ông chủ tính giá bao nhiêu? Lưu Xuyên hỏi đạo trưởng, anh thấy thế nào? Giang Thiếu Khuynh nhìn lại một lượt bản nhắn tin rồi mới nói trước lúc tên kia cố ý nâng giá thì cả hai vị đang đấu ở giá 8 vạn. Mấy server cũ bán hồng liên ngọc trụy giả khoảng 10 vạn, có điều ở server mới giá vàng đắt hơn nhiều nên, thành giao ở giá 8 vạn 2 đi, được không? Vong Ưu Thảo vui vẻ nói cảm ơn đạo trưởng. Vậy giao dịch đi, chắc mọi người chưa quên cái anh chàng cứ lải nhải khi Lưu Xuyên chỉ huy bốt thế giới chứ, chính là Vong Ưu Thảo, người này cũng đang giữ chức hội phó của Thất Tinh Thảo. Lần đó tuy lải nhải nhiều nhưng thật ra không có nhiều ác ý lắm, chỉ là anh chàng này tính cách hơi bộc trực có gì nói nấy mà thôi. Sau còn tính bái Ngô Trạch Văn làm sư phụ, bị Trạch Văn bảo cho biết mình là thân thủ, người này nhất định không tin, cuối cùng chỉ đành thôi. Không ngờ anh chàng lại còn gặp được chuyện tình cảm lãng mạn như vậy trong game, rất hiếm thấy có cặp nào từ game quen ra đời thật, chơi game mà có thể gặp được một nửa của mình tính ra cũng là một loại duyên phận. Lấy giá 8 vạn 2 bán hồng liên ngọc trụy cho người này đem về tặng bà xã làm quà kỷ niệm gặp nhau trong game, tính ra cũng là một lần giao dịch sảng khoái. Giang Thiếu Khuynh tự thân đi giao dịch với Vong Ưu Thảo, nhận được tiền lập tức cất vào quỹ tài chính của cửa hàng. Vong Ưu Thảo vui sướng nhảy nhót rời khỏi kênh Chát Vô Viết, chắc là chạy đi tìm bà xã tặng quà. Cơ mà Vân Phi Dương kia lại chưa chịu đi. Giang Thiếu Khuynh nói bạn bên kia, chúng tôi đang tính đi phụ bản. Ý đuổi khách rất rõ ràng, đi đi cho người khác đánh phụ bản. Nhưng đối phương lại mặt dày mày dạn không đi, mở miệng hỏi Thanh Phong đạo trưởng nè, tôi nghe giọng anh cực giống một người bạn của tôi na. Lúc trước anh có chơi bên điện tín khu năm không? Chơi võ đan, ID là kiếm ảnh vô ngân. Giang Thiếu Khuynh trong lòng giật mình, kinh ngạc nói đúng vậy, tôi từng chơi bên điện tín khu năm. Cậu là, Vân Phi Dương vui vẻ nói tôi là Vân Tiểu Phi nè. Tiểu Phi cùng công hội với anh đó, anh nhớ không? Giang Thiếu Khuynh bán tính bán nghi hỏi Tiểu Phi. Tiểu Phi xuất ngoại du học rồi mà, đúng rồi đúng rồi. Tôi đang ở bên Mỹ nè, bây giờ là giữa trưa, hôm nay không có tiết học nên tôi mới lên mạng chơi game xíu, thì không ngờ chủ cửa hàng Thanh Phong lại là anh nha. Vân Phi Dương có vẻ như rất vui sướng, thanh âm cũng vô cùng hưng phấn à đúng rồi, sao tự dưng anh lại chạy qua đây chơi? Lão đại vẫn luôn chờ anh trở về đó, Giang Thiếu Khuynh, có chuyện hóng, cả đám lập tức dựng thẳng lỗ tai lên, cứ mỗi năm vào khoảng tháng 7 đến tháng 9, Võ Lâm đều sẽ tung bản cập nhật lớn của cả năm, đồng thời mở thêm server mới. Khu năm điện tín có tên là Ngọc Lâu Xuân, mở ra vào mùa hè 2 năm trước. Khi ấy Giang Thiếu Khuynh mới vừa tốt nghiệp đại học ra ngoài xã hội công tác, làm tiêu thụ viên cho một công ty nhỏ ở Trường Sa. Trước đó anh chưa từng chơi game online, biết đến Võ Lâm cũng là vì thấy trong nhóm của mấy đứa bạn hồi trung học cứ nhắc đi nhắc lại về trò chơi này suốt vài ngày liền. Cũng có vài người share ảnh chụp trong game, thảo luận về phụ bản, về lưu phái, về nhiệm vụ. Thấy mọi người bàn tán rôm rã như vậy, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm thấy tò mò, liền trồi đầu lên hỏi đây là game cổ phong trong nước à. Hàng chữ màu đen kích thước mặc định nho nhỏ của anh vừa gửi đi liền nhanh chóng bị bao phủ giữa một biển chữ vừa to vừa đầy màu sắc kèm theo cả nùi ảnh của mấy người trong nhóm. Giang Thiếu Khuynh cũng tự giác thấy vấn đề mình hỏi có hơi bị ngu, liền thôi không hỏi nữa, tiếp tục lặn xuống nước xem bọn họ tán gẫu với nhau. Nhìn mấy tấm ảnh mọi người share nhau, ấn tượng đầu tiên của anh đối với game này là cảnh tượng cùng nhân vật thiết kế rất xinh đẹp, rất hấp dẫn. Đang nghĩ đột nhiên thấy góc dưới thanh taskbar nhấp nháy thông báo có tin nhắn. Người gửi tên là Sách Mã Giang Hồ có hứng thú với game không? Qua server mới chơi đi, kéo cho. Giang Thiếu Khuynh có chút nghi hoặc hỏi ai vậy? Sách Mã Giang Hồ, hiển nhiên đối phương bị vấn đề hỏi lại này làm cho mắc nghẹn, đánh cả chuỗi ba chấm biểu lộ tâm tình của mình. Thật lâu sau bên kia mới gửi sang một cái biểu tình học máu, kèm theo ba chữ ngồi cùng bàn. Giang Thiếu Khuynh lúc này mới giật mình phản ứng, nhóm chat này gần như đều là bạn học chung hồi cao trung. Bởi vì Giang Thiếu Khuynh không thích náo nhiệt nên rất ít lên tiếng, bình thường đều là im lặng xem mọi người trò chuyện với nhau. Đám bạn học này lúc ác vào lại không chịu sửa tên, đều là dùng nickname trên mạng lung tung hết cả lên, cho nên Giang Thiếu Khuynh nhất thời thật không nhận ra đối phương là ai. Sách Mã Giang Hồ lại tiếp một câu đừng nói là không nhớ đấy. Giang Thiếu Khuynh bị nói đỏ cả mặt, vội vàng trả lời đương nhiên nhớ rồi, là Từ Sách đúng không? Đối phương chỉ ư một cái đáp lại. Từ Sách. Bạn học ngồi cùng bàn 3 năm cao trung của Giang Thiếu Khuynh. Năm đó vừa tốt nghiệp cao trung xong, người này liền theo ba mẹ ra nước ngoài, về sau cơ hồ mất đi liên lạc. Mấy năm rồi không gặp nên cũng có chút xa lạ, nhưng quên luôn thì không đến nổi, dù sao, lúc trước người này để lại cho anh ấn tượng rất mãnh liệt. Lúc học cao trung, Từ Sách có thể xem như nhân vật nổi danh trong trường, vừa cao lại đẹp trai, thành tích học tập cũng xuất sắc, Giang Thiếu Khuynh ngồi bên cạnh gần như là biến thành phong nền cho người này. Cơ mà tính cách của Từ Sách khá kiêu ngạo lại có chút ngang ngược, mấy năm ngồi chung bàn Giang Thiếu Khuynh lúc nào cũng cẩn thận để tâm tránh va chạm, thế mà thi thoảng vẫn khiến người này nóng giận quát tháo cả lên. Từ Sách giận nhiều cái rất lạ lùng, lại như gió bão thổi quét ngang qua, từng khiến Giang Thiếu Khuynh đau đầu lại không có cách nào. Ấn tượng sâu nhất của anh về Từ Sách là cái hôm trở lại điền nguyện vọng tốt nghiệp. Hôm đó là giữa trưa, trời đột nhiên đổ mưa to, Giang Thiếu Khuynh không mang theo ô. Điền xong nguyện vọng liền đứng dưới mái hiên trú mưa. Từ Sách vừa mới từ trường học bước ra, thấy Giang Thiếu Khuynh liền đi tới trước mặt hỏi cậu tính vào trường nào. Giang Thiếu Khuynh nói công đại ở bản địa, còn cậu? Từ Sách trầm mặc hồi lâu, mới nói tôi chuẩn bị xuất ngoại. Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn cậu ta, hỏi xuất ngoại du học hả? Đi đâu? Từ Sách hạ giọng nói đi anh, có lẽ sẽ không bao giờ trở lại. Giang Thiếu Khuynh nói ồ, nước Anh, đã ha. Từ Sách. Vẻ mặt của thiếu niên tràn đầy bi thương, bỗng nhiên duỗi tay dùng sức ấn bả vai Giang Thiếu Khuynh, ánh mắt như dã thú hung tợn trừng to, nhấn từng chữ mà nói về sau có thể tôi sẽ không bao giờ trở lại, chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nữa, cậu hiểu không? Giang Thiếu Khuynh cảm thấy hai vai bị đối phương đè đau muốn chết, nhăn mặt nói di dân ra ngoại quốc cũng bình thường mà, cậu tức giận cái gì vậy? Từ Sách, mười ngón tay siết chặt trên vai đột nhiên giống như thoát lực buông lỏng ra, Từ Sách nhìn Giang Thiếu Khuynh một cái thật lâu, sau đó xoay người rời đi. Giang Thiếu Khuynh chỉ cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hôm đó mưa rơi rất lớn, trước lúc Từ Sách rời đi cố nhét cái ô vào tay Giang Thiếu Khuynh, còn bản thân thì đầu trần chạy dưới mưa, chẳng mấy chốc áo sơ mi đã bị nước mưa xối ướt nhẹp dính sát vào người, để lộ ra cơ thể thon dài với những đường cong xinh đẹp. Chẳng biết tại sao, nhìn thấy nam sinh cúi đầu đội mưa rời đi, bóng dáng cao lớn lại đầy vẻ cô đơn nói không nên lời. Một màn ấy đến tận bây giờ vẫn còn in sâu trong trí nhớ của Giang Thiếu Khuynh. Anh cứ cảm giác như hôm ấy Từ Sách có gì đó chưa nói ra hết, nhưng trong lòng cũng băn khoăn không biết rốt cuộc mình đã làm gì sai khiến Từ Sách tức giận như vậy. Từ Sách là một người kiêu ngạo đến mức tự phụ, tự như một con sói hoang cô độc nơi rừng sâu, ánh mắt sắc như lưỡi kiếm, trên người lúc nào cũng tản ra hơi thở bạo ngược làm người ta sợ hãi, giống như chỉ cần có ai đó làm trái ý cậu ta một chút, cậu ta sẽ dùng chiếc nanh bén nhọn xé nát kẻ kia ra thành từng mảnh nhỏ. Kỳ thật, trong 3 năm làm bạn cùng bạn với Từ Sách, Giang Thiếu Khuynh chưa từng nghĩ người này là bạn của mình. Mặc dù ngồi chung một bàn nhưng hai người gần như không có đề tài chung để nói với nhau. Giang Thiếu Khuynh vẫn luôn cẩn thận duy trì khoảng cách nhất định với Từ Sách, sợ mình nói lỡ lời chọc người này nổi giận. Nhớ có lần Giang Thiếu Khuynh nhận lời giúp một nữ sinh lớp bên cạnh chuyển thư cho Từ Sách, vậy mà cậu ta liền vô duyên vô cớ nổi giận, đến mức hất hết tập vở trên bàn xuống đất, báo hại vở của Giang Thiếu Khuynh bị trách hết gần nửa quyền. Tuy ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng Giang Thiếu Khuynh vẫn luôn cảm thấy Từ Sách thật sự rất giống. Tên thần kinh, chẳng lẽ là mắc chứng phát cuồng? Nếu không tại sao cứ luôn nhà mình mà nổi giận chứ? Nhưng mà, vào cái hôm tốt nghiệp chia ly ấy, nam sinh dúi chiếc ô vào tay mình rồi quay đi không nói lời nào một mình xông vào màn mưa. Giang Thiếu Khuynh đứng tại chỗ nắm chặt trong tay chiếc ô vẫn còn sót lại độ ấm của đối phương, nhìn nam sinh đội mưa dần rời khỏi tầm mắt của mình. Bóng dáng cao lớn cúi đầu rút vai của nam sinh khiến trong lòng Giang Thiếu Khuynh bỗng dưng có chút khó chịu. Có phải mình đã bỏ lỡ cái gì không? Tiếc là khi ấy Giang Thiếu Khuynh còn quá trẻ, không hiểu Từ Sách để ý mình như vậy rốt cuộc là có ý nghĩa như thế nào. Cách nhiều năm như vậy bỗng dưng gặp lại, suýt chút quên bén đi cả nít quy quy của đối phương, Giang Thiếu Khuynh cảm thấy trong lòng vô cùng áy náy, liền chủ động hỏi han còn ở nước ngoài hả? Từ Sách nói về nước rồi, đang ở Thượng Hải. Giang Thiếu Khuynh hỏi đi làm chưa? Đang làm trong công ty của ba. Từ Sách dừng lại một chút, mới hỏi tiếp còn cậu. Vẫn ở trường xa, Giang Thiếu Khuynh nói ừ, vừa mới tốt nghiệp, đang đi làm. Hai người trầm mặc một lát, Từ Sách mới gửi một ảnh chụp trò chơi qua Quy Quy, nói có hứng thú chơi cái này không? Nếu thích thì qua server mới tìm tôi, Ngọc Lâu Xuân khu 5 điện tính, ID trong game cũng là Sách Mã Giang Hồ. Lại bổ sung thêm một câu tôi kéo cấp cho. Đúng lúc khi ấy Giang Thiếu Khuynh đang có chút phiền lòng về chuyện công việc, nhìn trong nhóm chat cứ share nhau hình ảnh trong game cũng cảm thấy có chút hứng thú. Vì thế tối hôm đó cố ý tải xuống bộ cài Võ Lâm, cũng đăng ký ác tạo tài khoản ở khu 5 Ngọc Xuân Lâu. Lúc ấy là lần đầu tiên anh chơi game, không hiểu lắm về 8 môn phái cùng 24 lưu phái, lần đầu tạo nhân vật đắn đo mãi không biết nên chọn môn phái nào. Cuối cùng nhìn thấy hình ảnh giới thiệu Võ Đăng liền yêu thích tạo hình đạo trưởng khoác đạo bào trắng xanh đầy vẻ tiên phong đạo cốt, nên mới tạo một nhân vật Võ Đăng với cái tên kiếm ảnh vô ngân. Vào game không quên thêm hảo hữu với Từ Sách. Người nọ vừa thấy là Giang Thiếu Khuynh lập tức chạy về Tân Thủ thôn kéo anh. Giang Thiếu Khuynh vốn tính bảo cứ mặc kệ mình, để anh tự làm nhiệm vụ thăng cấp. Nhưng tính của Từ Sách một khi quyết làm việc gì liền cố chấp như một con trâu kéo mãi cũng không trở lại, nói đạo lý gì cũng vô ích. Cuối cùng chỉ đành bất đắc dĩ theo sau ăn kinh nghiệm, nhìn người nọ vung đao thoăn thoắt tiêu diệt sạch sẽ bọn quái xung quanh. Lúc ấy, khu 5 điện tính mở ra cũng có hơn một tháng, lúc Giang Thiếu Khuynh mới bắt đầu chơi thì Từ Sách đã mát cấp. Có cao thủ mát cấp dẫn theo, tốc độ thăng cấp của Giang Thiếu Khuynh giống như ngồi hỏa tiễn, chưa tới một tháng đã lên 70 cấp, cũng tẩy sạch điểm kỹ năng để chuyên tâm theo Võ Đăng kiếm tông. Tốc độ tay của anh ở vào khoảng 220, thuộc hàng cao thủ đứng đầu nếu so với các người chơi nghiệp dư. Hơn nữa có Từ Sách kéo theo nên rất nhanh liền quen với game, cũng trở thành cao thủ cạnh kỹ trường, thậm chí TK cắm cờ cũng rất ít khi thua người khác. Từ Sách tự mình lập một cái công hội, tên là Liên minh người qua đường chuyên môn thu nhận các loại cao thủ dân gian không muốn gia nhập công hội lớn, tổng số người trong hội không đến 50 người, trong đó cũng không ít người là bạn quen riêng hoặc bạn học cũ của Từ Sách. Tính cách của Từ Sách thích độc lai độc vãng, hơn nữa tính cách khá kiêu ngạo, ghét nhất là cứ phải tới lui qua lại với các công hội khác, Bởi vậy liên minh người qua đường của bọn họ gần như là không giao tiếp với bất kỳ ai, càng giống một đoàn người quen cỡ lớn hơn là công hội. Mọi người mạnh ai nấy làm chuyện của mình, tổ đội đánh cạnh kỹ trường, không quan tâm chuyện bên ngoài, cũng chẳng đi tranh bốt. Kỳ thật mà nói trong game nhiều nhất chính là các công hội người quen như vậy, đại đa số đều ôm mục đích thư giãn mà chơi game, đánh phụ bản hay ngắm cảnh vân vân. Những người thích PvP cũng quen tìm các công hội lớn gia nhập, nhưng làm cho người ta khiếp sợ là, cái công hội qua đường không tới 50 người này lại kinh động đến cả giới tuyển thủ chuyên nghiệp. Nguyên nhân chính là do tài khoản sách mã giang hồ của Từ Sách, sau mùa xếp hạng thứ 7 chấm dứt đột nhiên xông lên top 10 bảng xếp hạng đấu đơn toàn server. Bảng xếp hạng Võ Lâm có thể xem như bản thống kê tổng hợp lại thành tích của tất cả các server tiến hành xếp hạng, tỷ như Hải Nạp Bách Xuyên đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng Đường Môn, hay Dạ Sắc luôn giữ vị trí đứng đầu trong bảng xếp hạng Nga Mi, mà các tuyển thủ chuyên nghiệp đa số đều có ác chính cùng vô số ác phụ. 100 thứ hạng đầu trong các bảng xếp hạng kiểu này hết 80% bị các tuyển thủ chuyên nghiệp chiếm giữ. Hễ có cao thủ nghiệp dư nào chen chân vào top 100 cũng đã khiến nhóm thám tử liên minh chú ý đến. Huống hồ gì là top 10, đứng top 10 bảng xếp hạng đấu đơn toàn server, thử nghĩ xem tỷ lệ thắng của người này kinh khủng tới cỡ nào. Trong Võ Lâm Đại hội, thi đấu xếp hạng bao gồm hai loại hình thức, đoàn chiến 6v6 và lôi đài 1v1, có điều vì lôi đài cộng điểm tích lũy rất ít, cho nên rất ít người chọn kiếm điểm bằng hình thức này, hầu hết đều chọn đoàn chiến 6v6. Nhưng Từ Sách thì ngược lại, người này thích nhất là 1v1, số lần đấu đơn của sách mã giang hồ lên đến hơn 10.000 trận. Bởi vậy điểm tích lũy đấu lôi đài của Từ Sách mới có thể chen vào top 10 bảng đấu đơn toàn server. Điểm tích lũy cùng tỷ lệ chiến thắng cao khủng bố như vậy tự nhiên khiến cả giới liên minh đều phải để mắt tới. Rất nhiều chiến đội ra giá trên trời để ký hợp đồng lôi Từ Sách đi thi đấu chuyên nghiệp, nhưng đều bị từ chối với lý do vô cùng đơn giản, không thích. Nhóm thám tử bị không thích của Từ Sách chặn họng không những không bỏ cuộc mà càng cảm thấy hứng thú hơn với anh chàng minh giáo này. Mất một thời gian thăm dò điều tra, bọn họ lại càng khiếp sợ phát hiện công hội liên minh người qua đường này tuy chỉ vỏn vẹn 50 người, nhưng cả 50 người này đều nằm ở chiến giới 6 trong cạnh kỹ trường, thậm chí còn có người chen lên chiến giới 7. Dù cho có là các công hội lớn như Thất Tinh Thảo hay Đồng Tước có được vô số tinh anh cao thủ cũng chỉ trôi nổi ở chiến giới 6 mà thôi, đủ để thấy công hội nho nhỏ của Từ Sách lợi hại đến mức nào. Nhân số tuy ít, nhưng lại đều là tinh anh trong tinh anh. Nhưng tiếc là phần lớn người trong công hội này hoàn toàn chẳng hứng thú gì với liên minh chuyên nghiệp, thậm chí còn chẳng để ý đến mấy giải thi đấu chính thức nữa là. Bọn họ chỉ là rảnh rỗi thì lên game chơi một chút, đánh vài trận thư giãn, trong hiện thực đều có công tác ổn định, chỉ đơn giản là một đoàn thể cao thủ thích ẩn dật mà thôi. Nhóm thám tử của các chiến đội thật sự không cam lòng, cao thủ nhiều như vậy lại không bưng về được. Có khác gì thấy cái bánh ngọt to đùng ở trước mắt mà lại không cách nào ăn được đâu chứ. Vì thế có một đoạn thời gian, công hội liên minh người qua đường liên tục nhận vào vài tên nội ứng, dùng mọi biện pháp thuyết phục các cao thủ trong hội gia nhập chiến đội trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, cũng suýt chút gây ra xích mích lớn. Từ Sách lần đó tức giận đến mức đóng luôn hệ thống xin gia nhập công hội lẫn chặn thêm hảo hữu, còn tuyên bố ai muốn làm tuyển thủ thì rời hội mà đi. Từ Sách là hội trưởng công hội, tiếng nói rất có trọng lượng, mọi người ai nấy đều nể phục gọi một tiếng lão đại. Ban đầu công hội thành lập với ý muốn là tạo một đoàn thể nho nhỏ, cho nên ai nấy đều rất là nghe lời Từ Sách, biết hội trưởng nhà mình ghét chuyện thi đấu với tuyển thủ, nên ai nấy cũng đều noi theo đóng luôn chức năng thêm hảo hữu cùng với nhận tin nhắn từ người lạ. Nhưng mà Từ Sách tính tới tính lui, phòng bị đủ bề như vậy lại không ngờ một điều, có người dám xuống tay với Giang Thiếu Khuynh. Thám tử chiến đội càng không dùng mọi phương pháp tiếp cận thậm chí là kết bạn với Giang Thiếu Khuynh. Trình độ của cậu như vậy không đi làm tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp thật sự là lãng phí. Tôi không nói bừa đâu, kỹ thuật của cậu đặt ở giới tuyển thủ cũng thuộc hàng thượng thừa đó, chỉ cần đi huấn luyện doanh bồi dưỡng thêm một chút, nhất định sẽ trở thành cao thủ số một. Nếu cậu có thể lôi thêm cậu bạn A Sách của mình theo liền càng tuyệt hơn, hai người cùng nhau gia nhập càng khôn, chiến đội chúng ta chắc chắn sẽ như hổ thêm cánh. Cậu không cần lo về chuyện tiền lương, tôi bảo đảm cao hơn lương hiện tại của cậu mà. Không phải cậu bảo không hài lòng với công việc hiện tại sao? Về sau cậu có thể xem thi đấu như công tác của mình, mỗi ngày đều được chơi game lại có tiền lương nữa, không thấy tuyệt sao? Giang Thiếu Khuynh nghe như vậy thật sự rất động tâm. Từ sau khi tiếp xúc với Võ Lâm, anh dần dần yêu thích trò chơi này, càng ngày càng phát hiện trò chơi này có rất nhiều chỗ thú vị chờ anh khám phá. Giang Thiếu Khuynh không bài xích giới tuyển thủ như Từ Sách, ngược lại cảm thấy hứng thú vô cùng, anh vẫn luôn âm thầm chú ý đến các chiến đội nổi danh. cũng từng mong mỏi mình có thể trở thành tuyển thủ như bọn họ. Trình độ của anh tuy là kém xa so với từ sách, nhưng ở trong game như vậy đã là cao thủ hàng đầu rồi, nếu không làm sao có thể chen lên chiến giới 7 chứ. Lúc trước thấy rất nhiều đội khai cuộc đến tìm từ sách, đều bị từ sách dùng lý do không thích từ chối, Giang Thiếu Khuynh ngoài mặt không có gì, nhưng trong lòng thực sự rất hâm mộ từ sách, nếu mình có thể lợi hại như cậu ấy, bọn họ cũng sẽ đến chào mời mình như vậy chứ. Không ngờ thật sự có chiến đội tìm đến mình, Giang Thiếu Khuynh trong lòng kích động vô cùng, kích động vì rốt cuộc cũng có người thừa nhận năng lực của mình. Ngay hôm sau, Giang Thiếu Khuynh ôm tâm tình vui sướng nhắn tin với từ sách, kể cho từ sách nghe chuyện chiến đội càng không tìm đến mình. Không ngờ, từ sách chẳng những không mừng thay cho cậu, còn lập tức mắng cậu chiến đội càng khôn. Tham gia cái loại chiến đội hạng ba rác rưởi này cậu nghĩ sẽ có tiền đồ sao? Đừng suy nghĩ viển vông nữa, trình độ cỡ như cậu mà đòi đi thi đấu chuyên nghiệp. Ngay cả tôi cậu còn đánh không lại nữa cậu đòi đánh ai? Giang Thiếu Khuynh, từ sách lúc nào cũng như vậy, nói chuyện chưa từng biết cái gì gọi là khách khí, mở miệng câu đầu tiên đã khiến người khác tổn thương đầy mình. Trong lòng Giang Thiếu Khuynh rất khó chịu, nhưng anh thực sự muốn tham gia thi đấu, muốn thử xem bản thân có thể trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp hay không. Giang Thiếu Khuynh vừa mới tốt nghiệp, nhưng công tác lại khiến anh không hài lòng chút nào, mỗi ngày đều làm việc đến mệt lừa cả người. Hơn nữa anh chẳng có chút nhiệt tình gì với công việc tiêu thụ viên này, lại còn gặp một cấp trên khó tính, y như phụ nữ tuổi mãn kinh luôn luôn vạch lá tìm sâu. Moi móc mọi lỗi nhỏ nhặt để bắt bẻ anh, mỗi ngày ngồi trong phòng làm việc khiến anh cảm thấy ngay cả hô hấp cũng là một loại khốn khổ. Nếu trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa có thể chơi game mình yêu thích lại còn được trả lương, tại sao lại không thử chứ? Vì thế Giang Thiếu Khuynh âm thầm quyết định, sáng hôm sau liền viết đơn từ chức, sau đó lên mạng nói lời tạm biệt với từ sách. Tôi quyết định đến chiến đội càng không tham gia huấn luyện thử nghiệm, về sau có lẽ sẽ ít khi ôn ác này nữa. Cái gì? Không biết vì cái gì mà hôm đó từ sách rất tức giận, cực kỳ tức giận, trực tiếp gọi điện thoại cho Giang Thiếu Khuynh, ngữ khí vô cùng kích động. Tôi đã bảo đó chỉ là một đội hạng ba thôi, cậu không nghe thấy sao? Cậu mong chờ tương lai gì ở một chiến đội như vậy, cậu có tin là không tới một năm nó sẽ giải tán không? Từ sách nghiêm mặt nghiến giọng nói, làm tuyển thủ chuyên nghiệp có cái gì tốt chứ? Vừa mệt vừa vất vả, cả ngày phải luyện đi luyện lại mấy thao tác cơ bản, không thoải mái như chơi game đâu. Cậu cảm thấy trình độ của mình rất được đúng không? Cậu đừng hoang tưởng nữa, trình độ của cậu so chỉ là một con gà nhép so với đám tuyển thủ chân chính kia thôi. Cậu mà lên sân thi đấu chắc chắn sẽ bị bọn họ giết đến sống đi chết lại, làm ơn tự biết mình biết ta chút được không? Chiến đội càng không kia chính là một đội hạng ba nhãi nhép thôi, cậu nhìn lại mình đi, bao nhiêu tuổi rồi còn đi tham gia huấn luyện doanh. Một trận mắng như tát nước xối thẳng vào mặt, làm Giang Thiếu Khuynh cảm thấy trong lòng vô cùng khổ sở. Trầm mặc hồi lâu, anh mới nhẹ giọng nói, từ sách, tôi biết cậu vẫn luôn xem thường tôi cũng thừa nhận tôi thua cậu về mọi mặt. Nhưng mà ước mơ của tôi là được tham gia thi đấu, nên tôi muốn thử đến càng không xem sao. Tôi xem thường cậu. Từ sách hít một hơi, cố nén xúc động muốn nhào qua điện thoại đánh người, lạnh lùng nói, cậu nghe tôi, đừng có đi cái chiến đội hạng ba đó. Thành tích của bọn họ kém lắm, cậu chui đầu vào đó chỉ phí thời gian thôi. Lúc ấy Giang Thiếu Khuynh vô cùng cố chấp, hơn nữa cũng đã nộp đơn xin thôi việc, trong lòng tràn ngập quyết tâm muốn trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Anh bình tĩnh nói, tôi đã nhận lời họ rồi, ngày mai sẽ xuất phát. Từ sách giận dữ nói, Giang Thiếu Khuynh, cậu lúc nào cũng xem lời nói của tôi như gió thoảng bên tai có phải không? Giang Thiếu Khuynh không muốn cãi nhau, đành im lặng cúp điện thoại. Từ sách, nam nhân vẻ mặt u ám gọi lại, bị Giang Thiếu Khuynh bấm bỏ. Từ sách phẫn nộ ném di động lên giường, dùng sức rất mạnh khiến pin điện thoại cũng bung ra. Lại là như vậy, lần nào cũng thấy giữa chừng liền đứt đoạn. Đến bao giờ cậu mới chịu hiểu tâm ý của tôi đây? Từ sách bực bội đăng nhập vào game, đúng lúc thấy. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tin tức thông báo trên bản tin công hội, Kiếm Ảnh Vô Ngân đã rời khỏi công hội. Mở danh sách hảo hữu ra xem, tài khoản của Giang Thiếu Khuynh đã rời mạng. Từ sách kinh ngạc nhìn biểu tượng của Kiếm Ảnh Vô Ngân xám xịt trong danh sách hảo hữu, đáy lòng đột nhiên tràn ngập đau đớn. Đồ ngốc, cậu có biết, tôi từ chối tất cả lời mời của các chiến đội, không nhận lời bọn họ trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp, chỉ vì có thể ở lại chơi game với cậu không? Vân Phi Dương đột ngột xuất hiện khiến Giang Thiếu Khuynh đột nhiên nhớ lại một đoạn ký ức phủ bụi năm xưa. Lần đó cãi nhau với từ sách giữa chừng liền tan rã không vui. Chẳng những cúp ngang điện thoại lại tự ý rời khỏi công hội, làm như vậy thực sự có chút xúc động. Nhưng từ sách cứ luôn như vậy, nói chuyện chẳng bao giờ nghĩ đến cảm nhận của người khác, ngay mặt dội nước lã, lần nào cũng khiến Giang Thiếu Khuynh khó chịu trong lòng. Tính cách của Giang Thiếu Khuynh thuộc dạng nghiêm túc, không biết nói những lời ngon ngọt dễ nghe, sau lần đó gặp lại trong game từ sách vẫn luôn kéo anh thăng cấp, sau khi mát cấp còn tự mình mang anh đi đánh cạnh kỹ trường, từ chiến giới 1 thăng lên chiến giới 7, anh cứ tưởng hai người họ có thể trở thành bạn bè với nhau. Lại không ngờ từ sách vẫn xem thường anh hệt như lúc trước, trình độ cỡ như cậu mà đòi đi thi đấu chuyên nghiệp. Ngay cả tôi cậu còn đánh không lại, cậu đừng hoang tưởng nữa, trình độ của cậu chỉ là một con gà nhét so với đám tuyển thủ chân chính kia thôi, cậu mà lên sân thi đấu chắc chắn sẽ bị bọn họ giết đến sống đi chết lại, làm ơn tự biết mình biết ta chút được không? Mỗi một câu đều rét lạnh đến tận xương, giống như dùng mũi dao sắc nhọn đục khoét vào sâu bên trong trái tim mềm mại. Giang Thiếu Khuynh biết, anh thua kém từ sách rất nhiều, lúc còn ở cao trung đã thua kém về mọi mặt, thành tích không bằng, cả chiều cao cũng thua kém, ngồi cùng bàn 3 năm chỉ càng tô điểm thêm cho sự vĩ đại của cậu ấy. Đến lúc thi đại học điểm cũng thua xa người ta, từ sách ra nước ngoài học trường đại học danh giá, Giang Thiếu Khuynh chỉ có thể ở lại học đại học hạng 2. Sau khi tốt nghiệp, từ sách về nước vào công ty của ba mình làm quản lý, Giang Thiếu Khuynh chỉ có thể tự thân lăn lộn tiến vào một công ty bình thường. Cầm tiền lương ít ỏi mỗi tháng chịu mệt chịu khổ công tác lại còn bị bà thím mãn kinh cấp trên soi mói đủ điều. Gia cảnh của từ sách khá giả từ bé, nhà thì ở biệt thự đi đường thì có xe đón đưa, Giang Thiếu Khuynh phải một mình thuê phòng trọ, sáng sáng xếp hàng chen chúc xe bus đi làm. Xã hội là như vậy, luôn tồn tại sự khác biệt giữa người với người, có kẻ ngậm thìa vàng sinh ra, định sẵn là cả đời không cần lo áo cơm gạo tiền, lại có người chỉ có thể tự mình lăn lộn trong xã hội. Dựa vào hai bàn tay gian nan mưu cầu sinh tồn. Đúng vậy, tôi thua kém cậu, cái gì cũng không bằng cậu, tôi biết rõ khoảng cách giữa chúng ta lớn cỡ nào. Nhưng tôi cũng có ước mơ của mình, tôi cũng muốn vì nó mà cố gắng một lần, tôi không muốn nghe cậu chế nhạo tôi. Giang Thiếu Khuynh vốn cứ ngỡ cả hai cùng nhau chơi game lâu như vậy, coi như đã phần nào cải thiện quan hệ giữa hai người. Bọn họ không còn ở lứa tuổi mười mấy bồng bột nữa, tự sách cũng chín chắn hơn lúc trước rất nhiều. Có lẽ bọn họ có thể trở thành bạn của nhau, dù sao có thể ngồi chung bàn 3 năm âu cũng là một loại duyên phận không phải sao. Nhưng, sau khi nghe những lời từ sách nói lần đó, Giang Thiếu Khuynh mới chợt hiểu ra, cho đến tận bây giờ, cậu ấy chưa từng xem mình là bạn. Dù cho bản thân mình có cố gắng đuổi theo bước chân của cậu ấy, dè dặt bản thân ở bên cạnh cậu ấy cỡ nào đi nữa, từ sách vẫn là như cũ ở tít trên cao nhìn xuống, vẫn luôn xem thường chính mình. Nếu đã như vậy, miễn cưỡng duy trì quan hệ bạn bè còn có ý nghĩa gì nữa. Thế nên sau khi rời khỏi công hội, Giang Thiếu Khuynh mới không liên hệ với từ sách nữa. Vài lần sau đó từ sách cũng có gọi điện thoại, Giang Thiếu Khuynh bởi vì bận việc huấn luyện nên không đón nghe. Mãi cho đến ngày chiến đội càng không chính thức giải tán, Giang Thiếu Khuynh cầm mấy ngàn tiền lương trong tay đứng ở đầu đường trong ngày đông giá rét, chợt nhớ đến lời mà từ sách đã nói, cậu nghe tôi, đừng có đi cái chiến đội hạng ba đó, thành tích của bọn họ kém lắm. Cậu chui đầu vào đó chỉ phí thời gian thôi. Ngày hôm đó từ sách giống như rất tức giận, nói chuyện nghe chói tai vô cùng, nhưng lúc này ngẫm lại, Giang Thiếu Khuynh mới cảm thấy, có lẽ từ sách nói đúng. Giang Thiếu Khuynh không nghe khuyên bảo, cố chấp một mình chạy đi huấn luyện doanh. Miệt mài tập luyện một năm trời, chưa được lên sân thi đấu dù chỉ một lần, nếm không ít mùi đau khổ, cuối cùng chỉ có thể lấy thân phận tuyển thủ quá tuổi chật vật rời đi. Tuy biết là do chính mình chọn nhầm đường đi nhầm hướng, nhưng bảo anh trở lại server cũ tìm từ sách, Giang Thiếu Khuynh thật sự không có mặt mũi nào. Thất bại của bản thân mình cũng chứng tỏ ánh mắt từ sách lúc ấy không hề sai. Ngắt điện thoại rồi dứt khoát rời đi công hội, lúc trước quyết tâm đi như thế, hiện tại lại mặt dày mày dạn trở về, Giang Thiếu Khuynh làm không được, rất mất mặt. Thế cho nên Giang Thiếu Khuynh mới sang server mới chơi lại, ngoài ý muốn gặp được bá nhạc chân chính Lưu Xuyên tìm ra ưu điểm cùng tiềm lực của anh, đề nghị anh chuyển sang chơi võ đang thái cực. Đảm nhận vị trí phụ trợ, chuẩn bị sang năm trở lại thi đấu. Mặc dù đã trải qua một lần thất bại thảm thống, nhưng Giang Thiếu Khuynh vẫn là không chùn bước nhận lời mời của Xuyên đội, bởi vì ảnh cảm thấy Xuyên đội rất khác biệt, đi theo Xuyên đội khiến anh tràn ngập tin tưởng. Xuyên đội là một đội trưởng tốt, am hiểu tìm ra ưu điểm của đội hữu mình, dùng các biện pháp tích cực để động viên bọn họ. Hơn nữa từ khi theo Xuyên đội, anh mới cảm nhận được sự ấm áp giữa các đồng đội với nhau. Thứ mà lúc trước ở chiến đội càng không anh chưa bao nếm trải qua. Anh thích Xuyên đội, cũng thích những đội hữu bên cạnh mình. Hiện tại anh đã có đoàn đội cố định, mỗi ngày cùng nhau đánh phụ bản cùng nhau hoạt động, cảm giác rất tốt, nên anh lại càng không muốn trở về server cũ. Nhưng không ngờ lần này đấu giá Hồng Liên Ngọc Trụy lại vô tình gặp được bạn của từ sách, còn nghe được lão đại vẫn luôn chờ anh trở về. Giang Thiếu Khuynh cảm thấy có chút phức tạp trong lòng, trầm mặc hồi lâu mới hỏi cậu ta, chờ tôi trở về làm gì? Vân Phi Dương kinh ngạc, anh không biết hả? Sau khi anh rời hội lão đại giao liên minh qua đường lại cho Lục Thiếu quản lý, ổng đâu làm hội trưởng nữa đâu, cũng chả buồn đi PK quán nhau nữa. Giang Thiếu Khuynh nghe vậy giật mình, có chút không dám tin hỏi cậu ta bỏ mặc công hội. Vân Phi Dương nói thì đó, sau khi anh đi rồi ổng giống như mất hồn á, cũng chả thèm lập đội dẫn anh em đi cạnh kỹ trường nữa. Anh không biết chứ lão đại quan tâm anh lắm đó, ổng cứ dặn dò cả đám chú ý nghe ngóng tin tức anh, bảo là nếu thấy anh lên mạng phải lập tức báo cho ổng ngay. Không ngờ anh lại chạy qua đây chơi, tốt rồi, để tôi về nói với lão đại. Giang Thiếu Khuynh vội nói, khoan, đừng nói với cậu ấy. Vân Phi Dương kinh ngạc, sao vậy? Không lẽ anh còn giận ổng hả? Giang Thiếu Khuynh xấu hổ nói, không có, để tự tôi liên hệ cậu ấy. Vân Phi Dương cười, vậy tốt rồi. Bạn học nhiều năm như vậy, có chuyện gì từ từ ngồi xuống nói ra, cãi nhau làm chi không biết, hai người thiệt tình. Giang Thiếu Khuynh ngắt lời, lái sang chuyện khác, đúng rồi, sao cậu cũng qua bên đây? Ồ, tại tôi rảnh rỗi quá đó mà, chán hỏng có gì làm nên qua đây chơi lại. Vân Phi Dương giải thích, đó giờ toàn chơi võ đan, nên tính qua đây chơi thử cái bang xem sao. Mọi người đang tính đánh phụ bản đúng không? Tôi đi giới, thêm tôi, thấy mới có 5 người đúng không, còn dư một chỗ đúng không? Dù gì cũng là người quen của đạo trưởng, người ta lại nhiệt tình tới vậy, Lưu Xuyên liền mời vào đội, nói qua đây, cổng phụ bản 40, tập trung. Vân Phi Dương nói ok tới liền. Lát sau, từ xa xa xuất hiện một nhóc khất cái cưỡi con tê giác đặc biệt chỉ bán trong thương thành hồng học chạy tới, nhìn con thú cưỡi to đùng cùng toàn thân trang bị tín cường hóa mát cấp lấp lánh, giống như có thể thấy trên đầu cậu ta lấp lánh 4 chữ, tao rất dư tiền. Hơn nữa lúc nãy đấu giá người này ra tay cũng vô cùng hào phóng, đủ để biết tên nhóc này dư tiền tới cỡ nào. 6 người cùng nhau đánh phụ bản, Vân Phi Dương cứ hễ mở miệng liền nhắc đến lão đại tôi thế này lão đại tôi thế kia. Rõ ràng cậu nhóc cực kỳ sùng bái lão đại nhà mình. Lưu Xuyên nghe một lát, đáy lòng sực nhớ đến một người, nhưng không dám chắc chắn lắm. Vân Phi Dương huyên thuyên không ngừng miệng, nhưng thao tác trên tay lại đâu ra đó trật tự rõ ràng, trình độ hoàn toàn không kém các cao thủ tinh anh công hội lớn. Lúc nãy cậu ta bảo, khu 5 điện tính nhỉ? Chẳng lẽ là liên minh người qua đường ở khu 5? Nói vậy tức là đạo trưởng cũng xuất thân từ tổ chức cao thủ dân gian nổi danh đấy. Lão đại mà Vân Phi Dương nhắc tới, không lẽ là tên cao thủ từng khiến cho vô số chiến đội trong liên minh phải chú ý đến dạo đó? Lưu Xuyên sờ cầm ra vẻ đăm chiêu, trong đầu đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, đánh xong 2 lượt phụ bản, ra trang bị Vân Phi Dương đều không lấy, chỉ cười nói chiều tôi có tiếc, đi trước nhen. Bye bye mọi người, nhóc ồn ào đi rồi, cá nghẹn thật lâu rốt cuộc mới có cơ hội bày ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt của mình, lập tức hỏi đạo trưởng, lão đại tên kia nhắc tới là ai vậy? Giang Thiếu Khuynh giải thích một người bạn, Ngô Trạch Văn sắc bén hỏi người bạn chơi Minh Giáo đúng không? Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc, sao cậu biết? Lần đó chúng ta đánh bốt ẩn ở Danh Kiếm Các, mỗi lần sát thủ Minh Giáo phân thân ảo ảnh anh đều có thể nhận ra ngay lập tức. Tôi nhớ lúc ấy anh bảo từng có một người bạn thân chơi Minh Giáo, người đó chính là lão đại trong miệng Vân Phi Dương đúng không? Ngô Trạch Văn phân tích vô cùng trật tự rõ ràng, Giang Thiếu Khuynh nói đúng vậy, Ngô Trạch Văn rất cẩn thận, hơn nữa trí nhớ lại vô cùng siêu. Những chi tiết người khác thường bỏ qua cậu lại nhớ vô cùng rành mạch. Lưu Xuyên khẽ cười PM cho Ngô Trạch Văn chúc mừng thám tử Ngô, lại đoán trúng rồi. Ngô Trạch Văn phớt lời người nào đó trêu ghẹo, thật lòng nói đạo trưởng lợi hại như vậy, bạn của anh chắc chắn cũng rất lợi hại đúng không? Anh có tính mời người nọ gia nhập chiến đội không? Trạch Văn đúng là tri kỷ, chưa chi mà đã nghĩ đến kéo người vào chiến đội. Thực ra Lưu Xuyên cũng đang có ý này. Nếu như anh đoán không sai, vị lão đại kia chính là hội trưởng công hội liên minh người qua đường nổi danh trong truyền thuyết, vị này là cao thủ thần bí mà cả giới liên minh đều biết đến, top 10 cao thủ đấu đơn toàn server, tính cách cao ngạo, phớt lờ mọi ưu đãi mà các chiến đội đưa ra, dùng một câu không thích chặn họng tất cả những ai đến chào mời. Năm đó khi Lưu Xuyên vẫn còn là đội trưởng Hoa Hạ, cũng từng nghĩ đến việc lôi kéo người này về phe mình, nhưng sau khi thấy cả Thất Tinh Thảo lẫn Đồng Tước đều bị người này từ chối tay không trở về. Lưu Xuyên cũng dẹp ý định này sang một bên, rất nhiều người chơi nghiệp dư rất hâm mộ những người trong giới liên minh, cảm thấy trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp có vẻ rất oai phong, nhưng cũng có người chỉ đơn thuần coi game như một thú vui giải trí, họ gần như chẳng thèm để ý đến các giải đấu hay tuyển thủ chuyên nghiệp, mỗi người một ý, chỉ có thể tùy duyên chứ không thể cưỡng cầu, cơ mà đây chỉ là ý tưởng lúc trước thôi, năm đó Hoa Hạ nhân tài như mây, dù cho mất đi cơ hội chiêu mộ một cao thủ như vậy, Lưu Xuyên cũng chỉ cảm thấy tiếc hận một chút rồi cũng thôi. Hiện tại lại khác, đang là lúc cầu hiền nhược khác để thành lập một chiến đội hoàn toàn mới. Bất kể là dù biện pháp gì đi nữa, có thể kéo một cao thủ như vậy về đội mình đối với đội ngũ của Lưu Xuyên mà nói là chuyện tốt, chẳng khác gì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết. Lưu Xuyên nghĩ như vậy, cũng mở lời nói: đạo trưởng, lão đại trong miệng Vân Phi Dương có phải hội trưởng liên minh người qua đường bên khu năm điện tính không? Giang Thiếu Khuynh sửng sốt: đúng vậy, anh cũng biết. Lưu Xuyên mỉm cười: nghe danh đã lâu. Anh cùng người đó quen thân không? Có cách nào khuyên người đó gia nhập đội chúng ta không? Giang Thiếu Khuynh có hơi do dự, có hơi khó, cậu ta trước giờ vẫn tỏ ra không hứng thú với việc thi đấu chuyên nghiệp. Lúc trước rất nhiều chiến đội tìm đến mời chào nhưng đều bị cậu ta cự tuyệt. Hiện tại cậu ta đang làm giám đốc điều hành cho công ty của ba mình, qua thêm vài năm nữa có lẽ sẽ chính thức đón việc kinh doanh của gia đình. Tôi cảm thấy không có hy vọng khuyên cậu ta chuyển nghề làm tuyển thủ. Lưu Xuyên kinh ngạc: ồ, con nhà giàu à? Giang Thiếu Khuynh nói: nhà cậu ta kinh doanh cái gì tôi không rõ lắm, chỉ biết là rất giàu. Lưu Xuyên ngẫm nghĩ một chút, nói đây cũng không phải vấn đề lớn, cũng đâu thể cả đời làm tuyển thủ, thi đấu một hai năm rồi nghỉ trở về tiếp nhận công việc kinh doanh cũng được mà. Quan trọng nhất vẫn là ý nghĩ của anh ta. Một cao thủ đứng đầu như vậy chẳng lẽ thật sự không có chút hứng thú gì với việc thi đấu sao? Cậu ta nghĩ thế nào tôi không rõ lắm. Giang Thiếu Khuynh khẽ cau mày nói: cậu ta có chút ngạo mạn, tính tình cũng không được tốt lắm. Nói thật tôi cũng hơi sợ nói chuyện với cậu ta, dù cho tôi đi khuyên, chắc chắn cũng bị cậu ta nạt một câu không thích vào mặt. Lưu Xuyên cười nói: đừng kết luận nhanh như vậy, giới thiệu để tôi gặp mặt anh ta thử xem sao. Giang Thiếu Khuynh có chút do dự, cuối cùng cũng đồng ý. Từ sách lúc trước cự tuyệt mời chào của nhiều chiến đội như vậy, bản thân Giang Thiếu Khuynh cảm thấy thật sự không có hy vọng khuyên được người nọ. Nhưng Xuyên đội cũng đã lên tiếng nhờ cậy, làm đội hữu như mình cũng không thể từ chối, chỉ phải ra mặt làm trung gian giới thiệu hai người. Giang Thiếu Khuynh mở thêm một clean game khác, đăng nhập vào tài khoản của bên Ngọc Lâu Xuân. Vừa mới vào game, tai nghe liền vang lên thanh âm đinh đinh đang đang không ngừng, góc phải liên tục nhấp nháy cửa sổ tin nhắn. Giang Thiếu Khuynh rê chuột mở ra xem thử, toàn bộ đều là tin nhắn riêng do Từ Sách gửi đến. Quản lý của chiến đội Càng Không kia cũng đến tìm tôi, toàn là mấy lời ba hoa xảo trá, cậu thà tin tưởng người như vậy cũng không chịu tin tôi. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp không đơn giản như cậu nghĩ đâu, cậu cứng đầu nghe lời người ta liều lĩnh chạy tới huấn luyện doanh như vậy nhất định sẽ chịu thiệt thôi. Cậu bị ngốc sao? Có mấy câu đã lay động được cậu, sao cậu ngốc quá vậy? Lại qua vài ngày. Được rồi, tôi thừa nhận ngữ khí hôm trước của tôi rất khó nghe, nhận sai mà cũng miễn cưỡng như vậy. Lại qua thêm vài ngày. Xin lỗi, được chưa? Xin lỗi kiểu gì vậy? Tiếp theo lại một tin khác bơ tôi luôn sao? Quy Quy không trả lời, di động cũng không nghe, móa. Ngày mai tôi tới Trường Sa cho cậu biết tay, hôm sau đậu móa. Dọn nhà luôn. Trốn tôi tới mức này sao? Giang Thiếu Khuynh cậu giỏi lắm. Một loạt dấu chấm than nhìn mà phát hoảng, nhìn nam nhân luôn luôn kiêu ngạo tự phụ đã quen, giờ phút này lại giống một con mèo xù lông giơ chân sốt ruột. Chẳng biết tại sao Giang Thiếu Khuynh cảm thấy cả trái tim đều mềm nhũn ra, chạy đến tận Trường Sa để tìm mình sao? Thật sự anh không phải cố ý muốn tránh mặt Từ Sách, dọn nhà là bởi vì lúc ấy anh phải đến chiến đội Càng Không nhận huấn luyện. Câu lạc bộ của chiến đội kia nằm ở Võ Hán, anh phải đến ký túc xá chiến đội ở lại, đương nhiên phải trả phòng thuê bên Trường Sa lại cho chủ nhà. Hơn nữa bởi vì mỗi ngày đều chuyên tâm huấn luyện cho nên cả Quy Quy lẫn game đều rất ít khi ôn. Nhìn một loạt mấy tin nhắn lại của Từ Sách từ sau lần đó đến giờ, Giang Thiếu Khuynh cũng cảm giác lần đó hai người cãi nhau thật sự có chút ấu trĩ. Nhất thời mềm lòng, liền nhìn không được mật đối phương đang ở đâu. Từ Sách, chưa đầy một phút, Giang Thiếu Khuynh liền phát hiện xa xa có một bóng dáng quen thuộc đang đến gần. Người nọ cưỡi tật phong mã thuần màu đen, mặc trường sam màu trắng đặc trưng của Minh giáo, mũ áo che khuất gương mặt, hai tay cầm loan đao lạnh như băng lấp loáng dưới ánh trăng. Tuấn mã màu đen tựa như tia chớp lao đến trước mặt Giang Thiếu Khuynh liền dừng lại, Từ Sách nhảy xuống ngựa, lập tức đánh chữ hỏi trở lại rồi. Giang Thiếu Khuynh có chút nghi hoặc sao cậu lại ở đây? Nơi này là Luận Kiếm Phong của phái Võ Đan, là nơi cao nhất của Võ Đan Sơn. Lúc trước bởi vì cảm thấy cảnh tuyết bay mù mịt ở nơi này rất đẹp nên Giang Thiếu Khuynh mới để nhân vật của mình đứng ở đây rồi rời mạng. Từ Sách là Minh giáo, tại sao chạy tới Võ Đan nhanh như vậy? Ngay sau đó, câu trả lời của Từ Sách lại khiến Giang Thiếu Khuynh sững sờ. Cậu ta bảo tôi luôn ở đây chờ cậu. Giang Thiếu Khuynh, trở lại là tốt rồi, với lại... Nam nhân ngồi trước máy tính đưa tay sờ mũi, mười ngón tay cứng nhắc gõ ra ba chữ tôi xin lỗi. Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc nhìn ba chữ kia. Trong ấn tượng của anh, từ trước đến giờ Từ Sách chưa bao giờ xuống nước với bất kỳ ai, chứ đừng nói đến xin lỗi. Nam nhân tựa như một con vua sói kiêu ngạo ngẩng cao đầu đứng trên đỉnh núi dùng ánh mắt khinh thường nhìn xuống chúng sinh. Chỉ cần cảm thấy khó chịu liền gầm lên giận dữ hù dọa kẻ khác, thấy không như ý sẽ lập tức vươn vuốt nhọn xé xác đối phương. Thật sự không ngờ lại có ngày nghe được Từ Sách chủ động nói xin lỗi. Từ Sách nói tiếp, lần đó giọng điệu của tôi có hơi khó nghe, làm cậu tức giận đúng không? Thấy cậu ta nói như vậy, không hiểu sao cả hai gò má có chút nóng nóng, cảm giác giống như mình là kẻ cố tình gây chuyện bị cậu ta dỗ dành vậy. Giang Thiếu Khuynh thật ra cũng không giận dỗi gì, Từ Sách ăn nói tuy chói tai làm tổn thương người khác thật. Lần đó Giang Thiếu Khuynh nghe xong cũng cảm giác trong lòng rất khổ sở, nhưng anh không phải loại người so đo vì chuyện nhỏ nhặt như vậy mà phớt lờ Từ Sách, mà bởi vì cảm thấy khoảng cách giữa hai người quá lớn, Từ Sách luôn khiến anh cảm giác bị khinh thường, miễn cưỡng làm bạn với nhau thật sự rất mệt mỏi. Nhưng hiện tại xem ra, giống như chỉ là hiểu lầm, đối phương chịu xuống nước như vậy, Giang Thiếu Khuynh cũng mềm lòng theo, nói tôi không có giận cậu, lần đó cậu nói không sai, chiến đội Càn Khôn kia thật sự không có tương lai. Cũng đã giải tán rồi, có vẻ như Giang Thiếu Khuynh đã chịu khổ rất nhiều, chiến đội cũng giải tán, cậu ấy hẳn là rất khó chịu. Từ Sách nghĩ vậy, bất giác đau lòng vô cùng, phải an ủi cậu ấy như thế nào đây? Suy nghĩ một chút, mới đánh chữ nói trở lại là tốt rồi, về sau cứ chúng ta cùng nhau chơi, rảnh thì đánh vài trận cho vui, liên minh chuyên nghiệp cái gì đó vô nghĩa lắm, đừng mơ mộng làm tuyển thủ nữa. Giang Thiếu Khuynh trầm mặc một lát, mới đáp lại, thật ra lần này tìm cậu vì có chuyện muốn nói với cậu. Từ Sách hỏi chuyện gì? Giang Thiếu Khuynh nói tôi mới gia nhập một chiến đội mới, dự tính sang năm tham gia giải anh hùng tranh bá toàn quốc, cố gắng đoạt suất thăng cấp chen chân vào hàng ngũ thi đấu chuyên nghiệp, đội trưởng của tôi muốn làm quen với cậu nên mới bảo tôi giới thiệu cậu cho anh ấy. Từ Sách nghe vậy cứng cả người, sắc mặt lập tức tối sầm hẳn đi. Chiến đội mới, nghĩ đến việc Giang Thiếu Khuynh lại sắp sửa rời khỏi mình, Từ Sách cảm giác cả người bừng bừng lửa giận, suýt chút nữa phun máu ngay tại chỗ. Chuyện Lưu Xuyên định dùng tài khoản chính của mình đi gặp cao thủ thần bí cũng không có giấu mấy đội hữu bên cạnh mình, bởi vì Ngô Trạch Văn không có ác ở server cũ, mà ngũ độc của cậu chỉ mới cấp 43 cũng không vào được Võ Lâm Đại Hội, nên cậu quyết định trực tiếp chạy xuống phòng 301 đứng xem. Lý Tưởng làm bạn cùng phòng vừa nghe tin liền sáp đến đứng sau lưng Lưu Xuyên quan sát, chỉ có mỗi cá là cảm thấy buồn bực vô cùng, đội trưởng với đạo trưởng nói với nhau gì đó cậu nghe chả hiểu gì cả. Nhìn không được liền hỏi hai người nói cái gì mà chiến đội á, cái gì mà liên minh qua đường. Lưu Xuyên nói à cá, tụi này có chuyện phải đi trước, hôm nào kể lại cậu nghe sau ha. Cả bốn đội hữu lần lượt rời mạng, còn một mình cá cô đơn chạy đến ngư mễ chi hương treo mấy câu cá, cảm giác bị bạn bè cho ra rìa này thực sự khiến người ta thương tâm mà. Nhưng càng thương tâm hơn là, tranh thủ treo máy chạy đi tắm một cái, tắm xong quay về phát hiện nhân vật trên màn hình biểu hiện một màu xám ngắt. Câu cá mà cũng chết được. Hổng lẽ trong hồ cũng có bốt ẩn. Cá ngồi xuống ghế mở ra hệ thống ghi lại nhật ký chiến đấu, phát hiện có một dòng tin tức màu đỏ cảnh báo ngài đã bị anh hùng thiên hạ sau lưng ta giết chết. Nghi hoặc nhìn dòng chữ đỏ trong chốc lát, cá mới gửi tin nhắn riêng cho người nọ, ủa sao tự dưng giết tôi vậy? Hệ thống thông báo, tài khoản đã rời mạng. Cá cứ ngỡ là người nào đó nhàm chán ngứa tay mới giết mình, nên cũng không để ý, tiếp tục treo ác ngồi bên hồ câu cá. Lúc này Lưu Xuyên đã đăng nhập vào tài khoản của Hải Nạp Bách Xuyên, đồng thời tạo một phòng đấu lôi đài ở server liên đấu, sau đó nhắn tin cho đạo trưởng cạnh kỹ trường phòng 7952, mật mã 8899, anh với bạn mình tới đây đi. Đạo trưởng trả lời ok, tôi đang khuyên cậu ta. Khu 5 điện tính, trên đỉnh Luận Kiếm Phong núi Võ Đan, Từ Sách cùng Giang Thiếu Khuynh mặt đối mặt đứng trên đỉnh núi cao chất ngất, bốn bề tuyết phủ mù mịt, loan đao trong tay Minh Giáo thi thoảng lấp lánh hàn quang. Tựa hồ như muốn hung đúc cho chủ nhân nó hàn ý càng thêm nồng đậm. Giang Thiếu Khuynh thấy đối phương không trả lời, liền kiên trì nói tiếp, đội trưởng của bên tôi mở một phòng lôi đài ở cạnh kỹ trường, anh ấy mời cậu qua gặp một lát, cậu có đi không? Từ Sách giận dữ nói không đi. Chiến đội mới cái gì nữa, cậu lại bị người khác lừa nữa sao? Từ Sách bạo tốc độ tay đánh một đống chữ chỉ trong vài giây đồng hồ, lúc trước chiến đội Càn Khôn kia dù là hạng ba rác rưởi nhưng ít nhất nó cũng là chiến đội đàng hoàng. Lần này cậu lại chui đầu vào chiến đội gì đây? Chiến đội mới? Bắt đầu lại từ giải tranh bá toàn quốc? Cậu lại giỡn nữa hay sao? Giải toàn quốc là theo chế độ đấu loại cậu biết không? Chỉ cần thua một ván sẽ lập tức bị đào thải, cậu lãng phí một năm cuối cùng bị đào thải thì tính sao đây? Hơn nữa cái loại chiến đội mới chân ướt chân ráo bước vào giới chuyên nghiệp chắc chắn sẽ bị đám cường đội hành như chó. Cậu cứ thích lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ không có ý nghĩa đến vậy sao? Nếu như cậu rảnh quá không có gì làm thì đến Thượng Hải đi, tôi giới thiệu công tác thoải mái cho cậu làm. Nói nhiều như vậy nhưng câu cuối cùng mới là lời thực lòng cũng là câu quan trọng nhất. Sau khi Giang Thiếu Khuynh rời đi, Tương Tư Tưởng Niệm Khắc đến tận xương làm Từ Sách thật sự rất muốn nổi điên, cả ngày đều thẫn thờ như kẻ mất hồn, ngay cả PK đánh nhau cũng chẳng buồn quan tâm. Bây giờ chí ít thì cậu ấy đã trở lại, tôi tuyệt đối sẽ không để cho cậu vô danh vô cớ rời đi. Nhất định phải đi gặp Giang Thiếu Khuynh, phải bắt nam nhân lúc nào cũng nghiêm túc lại hiền lạnh thật thà này cột vào bên cạnh mình. Nhưng mà rất tiếc, vì cái miệng của Từ Sách phát ngôn theo kiểu rất ngu xuẩn, khiến Giang Thiếu Khuynh gần như phớt lờ đi câu nói cuối cùng, ngược lại đặt trọng điểm ở câu bên trên nó, vô bổ. Không có ý nghĩa. Giang Thiếu Khuynh nhíu mày, cậu cảm thấy những chuyện tôi làm đều là vô nghĩa sao? Không phải, ý tôi là muốn khuyên cậu đến Thượng Hải mà. Từ Sách suýt chút nữa lại phun thêm một búng máu. Giang Thiếu Khuynh nói tiếp, cậu từ nhỏ đã sống sung sướng an nhàn, gia cảnh lại giàu có, không cần phải bận tâm lo lắng cái gì. Nhưng tôi không giống cậu, tôi làm chuyện gì đều phải tự dựa vào chính mình, được trở thành tuyển thủ thi đấu chuyên nghiệp là ước mơ lớn nhất của tôi. Chiến đội càng không giải tán, không sai, trình độ của tôi cũng thực sự là thua xa cậu rất nhiều, nhưng tôi không muốn vì thế mà từ bỏ ước mơ của mình. Đội trưởng hiện tại còn lớn hơn tôi một tuổi, anh ấy cũng không muốn từ bỏ, tôi muốn theo anh ấy chung sức cố gắng một lần nữa thử xem, dù cho lần này vẫn là thất bại, tôi cũng sẽ không hối hận. Giang Thiếu Khuynh mười ngón tay cứng ngắc tiếp tục gõ trên bàn phím Từ Sách, nếu cậu vẫn xem thường tôi như vậy, cảm thấy mọi thứ tôi làm đều là vô nghĩa, vậy chúng ta cũng không cần phải nói tiếp làm gì. Giang Thiếu Khuynh biết mình đến đây chỉ là để làm trung gian, nhiệm vụ chủ yếu là giới thiệu Từ Sách cho Xuyên đội làm quen. Nhưng lời Từ Sách nói thực sự làm anh rất khó chịu, bản thân mình cố gắng suốt bao nhiêu lâu nay trong mắt ở đối phương chỉ là những chuyện vô nghĩa thôi sao? Cũng phải, bước khác con đường làm sao có tiếng nói chung. Giang Thiếu Khuynh cũng không muốn tiếp tục nói nữa, nói mà kẻ gà người vịt thật sự là khiến người ta nản lòng. Vừa mới định thoát game, đột nhiên thấy Từ Sách lên tiếng khoan đã. Tôi không có ý đó, đội trưởng của cậu là ai? Từ Sách cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bởi vì thấy Giang Thiếu Khuynh lại muốn rời đi cho nên mới giận dữ quá mức mà phát ngôn bừa bãi. Bây giờ ngồi xem lại những câu mình đã nói lúc nãy, Từ Sách rất muốn tát cho mình mấy cái thật đau, mẹ nó, vất vả lắm mới chờ người ta trở về. Mày lại muốn chọc cho người ta tức giận bỏ đi nữa sao Từ Sách? Thế nên, Từ Sách mới hiếm thấy cúi cái đầu kiêu ngạo của mình xuống, muốn bình tâm hòa khí trò chuyện đàng hoàng với Giang Thiếu Khuynh. Giang Thiếu Khuynh nói nếu cậu đã cảm thấy không hứng thú với chuyện thi đấu, tôi cũng không tiện nói cho cậu biết thân phận của đội trưởng, anh ấy là một người tốt. Từ Sách trong lòng chua ơi là chua, ghen tị muốn chết, cái tên đội trưởng quỷ quái nào kia lại khiến Thiếu Khuynh khen ngợi hết lời như vậy. Từ Sách đen mặt nói ai bảo tôi không hứng thú. Chiến đội kia của cậu tình huống thế nào cậu cũng không nói cho tôi biết đã phán một câu bảo tôi không hứng thú. Giang Thiếu Khuynh kinh ngạc, không phải trước giờ cậu luôn coi thường không thích trở thành tuyển thủ sao? Từ Sách lại suýt chút nữa bị máu nôn ra nghẹn chết. Ngu ngốc, tôi cự tuyệt bọn họ không phải vì tôi coi thường tuyển thủ chuyên nghiệp, mà là vì nếu như tôi nhận lời thi đấu cho bọn họ, tôi sẽ không thể tiếp tục cùng cậu chơi game nữa. Ngốc muốn chết, Từ Sách trong lòng thầm mắng Giang Thiếu Khuynh, cũng sẵn tiện mắng luôn chính mình. Hít sâu, thở ra, tiếp tục nói thì cậu nói đi, tôi nghe. Giang Thiếu Khuynh nói đội trưởng là Hải Nạp Bách Xuyên, cậu có từng nghe qua tên anh ấy chưa? Đội trưởng đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ, Từ Sách kinh ngạc xuyên thần. Đã nghỉ thi đấu, Giang Thiếu Khuynh đúng vậy, Xuyên đội dự tính lập đội mới trở về liên minh, tôi ở bên server mới tình cờ gặp được, anh ấy mời tôi vào chiến đội, tôi cũng đã nhận lời. Từ Sách trầm mặt một lát, mới hỏi chiến đội của cậu tên gì? Hiện tại có bao nhiêu người? Giang Thiếu Khuynh có chút xấu hổ nói tên chiến đội còn chưa quyết định, hiện tại có Xuyên đội, tôi với một vị đại sư, còn một ngũ độc có thể sẽ gia nhập. Từ Sách, tên chưa có, thành viên thì chỉ có bốn. Từ Sách đen cả mặt, tức giận nói tên kia thuận miệng nói hai ba câu lừa dối, cậu liền mềm lòng đáp ứng đúng không? Giang Thiếu Khuynh thật lòng nói anh ấy không lừa tôi, những lời anh ấy bảo thật sự rất có đạo lý. Xuyên đội đề nghị tôi chuyển sang chơi thái cực, tôi luyện tập một thời gian. Cảm thấy so với kiếm tông thì thái cực mới là thích hợp với tôi nhất. Xuyên đội anh ấy thật lòng muốn thành lập chiến đội để trở về liên minh, hiện tại vẫn đang tìm kiếm đội hữu. Còn vài tháng nữa mới bắt đầu giải toàn quốc, tôi tin tưởng anh ấy có thể lập được một đội ngũ hoàn chỉnh. Từ Sách nhăn mặt nói mắt gì cứ hết mực khen ngợi đội trưởng của cậu vậy. Hải Nạp Bách Xuyên không phải tuyên bố nghỉ sao? Nghỉ rồi còn muốn lao nhau trở lại làm gì? Giang Thiếu Khuynh nói tuy anh ấy đã nghỉ thi đấu, nhưng trình độ vẫn lợi hại không thua gì lúc trước. Cậu chắc chắn không? Chắc, tôi PK với anh ấy rất nhiều lần, tốc độ nhanh vô cùng. Từ Sách im lặng một lát, bất đắc dĩ nói được rồi, tôi đi với cậu gặp anh ta xem sao. Giang Thiếu Khuynh ngây người, không ngờ đối phương lại đồng ý nhanh như vậy, sợ nam nhân đổi ý liền vội vàng gõ số phòng cùng mật mã gửi sang. Hai người cùng nhau chuyển sang server liên đấu Võ Lâm Đại Hội, cũng nhập mã số phòng cùng mật mã. Vào phòng liền thấy phòng chủ, Đường Môn mặc trang phục màu xanh đậm, trên đầu ID là Hải Nạp Bách Xuyên, bên cạnh còn có một Ngũ Độc mặc sáu trang môn phái màu tím, ID là Bạch Mã Đan Thư, cùng với một nữ Nga Mi mặc trang bị xịn nhất màu hồng phấn, ID là Già Sắc. Giang Thiếu Khuynh nhất thời có chút khẩn trương, Xuyên đội gọi cả bạn bè thân nhất trong liên minh đến xem. Bạch Mã Đan Thư, chính là Trương đội phó, cũng là đội phó đầu tiên của chiến đội Hoa Hạ, Già Sắc của Trường An, Tần Dạ. Bởi vì người này thường dùng ác nhỏ đến server mới chơi chung với bọn họ nên đạo trưởng có phần quen thuộc hơn. Lưu Xuyên mời cả hai người này đến quan sát, đủ chứng tỏ anh coi trọng Từ Sách cỡ nào. Thực tế thì trong phòng này số khán giả không chỉ có hai vị đại thần kia thôi, còn có hai vị đại thần. Trong tương lai nữa, cũng chính là hai con gà mờ Ngô Trạch Văn và Lý Tưởng, hiện đang đứng sau lưng quan sát bằng góc nhìn của Lưu Xuyên. Lưu Xuyên thấy Võ Đan và Minh Giáo tiến vào phòng, Sách Mã Giang Hồ cùng Kiếm Ảnh Vô Ngân. Liền đoán đây là đạo trưởng cùng người bạn của mình, anh đánh chữ chào hỏi ở kênh phụ cận phòng hội trưởng liên minh người qua đường. Nghe danh đã lâu, Từ Sách đáp lại một cách lạnh nhạt, tôi không làm hội trưởng lâu rồi. Lưu Xuyên cười, có là hội trưởng hay không cũng chẳng sao, chỉ cần nhìn tỷ lệ đánh thắng của anh cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Người này vừa vào phòng, Lưu Xuyên liền bấm xem tư liệu cá nhân của anh ta, tỷ lệ đánh thắng lôi đài top 10 toàn server quốc nội, xếp hạng trung cấp chiến giới 7 cạnh kỹ trường. Mặc phun sáu trang minh giáo cường hóa mát cấp, phối hợp các loại trang sức thủ công cao cấp, hơn nữa vũ khí sử dụng lại là vũ khí cam. Huyết ảnh đao. Huyết ảnh đao là vũ khí cam nằm trong bản cặp vũ khí thần binh của 24 lưu phái, vũ khí cam kèm kỹ năng đặc biệt thị huyết của minh giáo lưu phái huyết tế, với tỷ lệ bạo kích sát thương đơn thể cực cao kèm khả năng chuyển hóa lượng thương tổn của đối thủ hồi máu cho bản thân mình, cũng được gọi là hút huyết thần kỹ. Vừa nhìn trang bị Lưu Xuyên liền có thể đoán được người này là cao thủ đứng đầu đi theo lưu phái huyết tế, trang bị trên người được phối hợp rất hợp lý, lại cộng thêm 6 món trang sức thủ công lẽ gia tăng vừa đủ bạo kích cùng tỷ lệ trúng mục tiêu, khác với loại tân thủ chỉ biết mặc bừa cho đủ bộ. Thảo nào lúc trước có vô số chiến đội chủ động lôi kéo người này, quả thực là một cao thủ dân gian khó gặp. Trong lúc Lưu Xuyên xem trang bị của Từ Sách thì Từ Sách cũng đang dò xét tư liệu cá nhân của Lưu Xuyên. Hải Nạp Bách Xuyên, cái tên như sấm bên tai này Từ Sách đương nhiên có từng nghe qua, chiến tích của Xuyên đội trong game cũng lừng lẫy không kém, cạnh kỹ trường xếp hạng chiến giới 7 cao cấp, tỷ lệ thắng đứng đầu môn phái Đường Môn, trang bị toàn thân phun tím cường hóa mát cấp, chỉ có vũ khí là chưa đổi sang thần binh. Hai tên bàn quan bên ngoài kia cũng là đại thần nổi danh trong giới tuyển thủ, Bạch Mã Đan Thư cùng Giả Sắc, đều là cao thủ chiến giới 7 cấp cao, Ngũ Độc chưa đổi vũ khí. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.